Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1558, chương 1562, suy thần chiếm hữu. Hạ Minh tại cái này trong biển rộng hướng về bên bờ bơi lên. Cũng may hắn thể lực sung túc, điểm ấy đối với hắn mà nói, không tính là gì, cho dù là những cái kia đỉnh phong đặc chủng binh. Cũng có khả năng làm đến. Đây đối với Hạ Minh tới nói, tự nhiên là một bữa ăn sáng. Hạ Minh du một giờ, nhưng là còn không nhìn thấy bên bờ. Có điều hắn biết, chính mình cái này phương vị là có thể đến. A, bên kia tựa hồ có động tĩnh. Ngay một khắc này, Hạ Minh nhìn đến phía trước có gợn sóng nhanh chóng dập dờn. Cái này khiến Hạ Minh khẽ chau mày. Bình thường tới nói, trên đại dương bao la là sẽ không xuất hiện rõ ràng như vậy dập dờn gợn sóng. Giống như là có người ném một khối đá một dạng, loại kia gợn sóng dập dờn. Hạ Minh khẽ chau mày, lập tức mở ra thấu thị nhãn. Làm Hạ Minh mở ra thấu thị nhãn hướng về phía trước nhìn sang thời điểm. Thanh này Hạ Minh đều là cho giật mình, nằm cái rãnh. Hạ Minh rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Cái này phía trước, rõ ràng là có gần mười mấy điều cá mập lớn. Cho dù là Hạ Minh đều là nhịn không được tâm lý một vạn con thảo mẹ ngươi lao nhanh mà qua. Nếu như chỉ là một đầu, Hạ Minh tự nhiên không sợ. Bằng vào hắn năng lực chém giết một đầu. Không nói chơi, có thể mấu chốt là hắn nãi nãi, nơi này lại có mười mấy điều. Cho dù là Hạ Minh, cũng không thể không cẩn thận a. Hắn mặc dù là võ giả, nhưng là cái này cá mập lớn cùng quái vật không sai biệt lắm. Thân thể nặng 2 tấn, như thế lập tức tới, cũng là hoàng cấp võ giả, đều phải đứt gân gãy xương, cũng thật sự là đầy đủ. Hạ Minh cảm giác, chính mình hắn a chỉ cần là cùng biển dính dáng, thì xui đến đổ máu. Lên một lần máy bay ra sự cố, cũng là trên biển lớn xuất hiện, hơn nữa còn mẹ nó ra 2 lần. Lần, bây giờ lại là ở trên biển xuất hiện loại tình huống này. Hạ Minh có một loại chính mình trời sinh cùng nước có thủ cảm giác. Không được, nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp. Hạ Minh cau mày, nhìn đến cái này điên cuồng hướng về chính mình phải đến cá mập. Hạ Minh cũng là toàn thân căng cứng, những thứ này cá mập cùng người mù không sai biệt lắm. Mặc dù nói lớn lên một đôi mắt, nhưng là, bọn họ lại là dựa vào khứu giác đến ngửi mùi vị. Bọn họ khứu giác vô cùng nhạy bén, tại rất xa địa phương, liền có thể nghe thấy được mùi vị, càng là đối với huyết tinh vị đạo, mẫn cảm nhất, móa, thật sự là xui đến đổ máu. Nghĩ một lát, Hạ Minh thầm mắng một tiếng. Hắn cảm giác mình muốn nhiều không may thì có bao nhiêu không may. Quả thực suy thần chiếm hữu một dạng, liền loại chuyện này đều có thể gặp phải. Thật sự là đầy đủ thất đức. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, đem lòng tiêu rút ra. Bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước tiến lên. Mục đích khác cũng là hy vọng tại không kinh động những thứ này cá mập trên cơ sở an ổn đi qua. Thế nhưng là, hắn rõ ràng phải thất vọng, bởi vì cá mập tại du tới thời điểm, hướng thẳng đến Hạ Minh cắn xé mà đến. Cái này khiến Hạ Minh biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì những thứ này cá mập trực tiếp công kích ta? Hạ Minh có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, nếu như không có huyết tinh vị đạo lời nói, những thứ này cá mập căn bản không thể lại công kích mình a. Xoát, sau một khắc, Hạ Minh nhìn đến chân của mình phía trên, thình lình xuất hiện một chút vết cắt, mà không khéo là, đúng lúc có huyết dịch ngưng kết tại cái này mặt ngoài. Cái này một sát na, Hạ Minh trong nháy mắt, rõ ràng, đậu phộng, Hạ Minh thầm mắng một tiếng. Rất hiển nhiên là mình điểm ấy huyết dịch hấp dẫn bọn này đại gia hỏa. Cái này khiến Hạ Minh cảm giác có chút nhức cả trứng. Sau một khắc, có có một cái cá mập nhanh chóng hướng về Hạ Minh cắn xé mà đến. Hạ Minh sầm mặt lại, vội vàng né tránh một kích này. Theo Hạ Minh né tránh, Hạ Minh một kiếm hướng về đầu này cá mập trên thân chém tới. Long Tiêu có thể nói là thổi tóc tóc đứt. Cái này cá mập tuy nhiên da dày thịt béo, nhưng ở Long Tiêu trước mặt lại có vẻ hơi yếu đuối. Theo Hạ Minh một kiếm đâm vào cái này cá mập trong thân thể, cái này cá mập đau nhức hung hăng vung vẩy lấy thân thể, máu tươi theo vết thương chảy xuôi xuống tới, mà Hạ Minh cũng là bị lập tức cho đánh bay. Máu tươi cũng nhuộm đỏ Hạ Minh y phục, nhưng là bốn phía cá mập lại là nhanh chóng hướng về cái này cá mập cắn xé mà đi. Trong nháy mắt, đầu này cá mập thì bị cắn chết. Hạ Minh nhìn đến loại tình huống này, cũng là sầm mặt lại. Tuy nhiên chết một đầu cá mập, nhưng là mình trên thân lại nhiễm càng thêm nồng đậm máu tươi. Những thứ này cá mập có thể một mực truy sát chính mình, cho đến giết chết chính mình mới thôi. Đến mức đào tẩu, Hạ Minh không cần nghĩ, vào giờ phút như thế này, người đã bị cá mập cho vây quanh, muốn chạy trốn thật sự là rất khó khăn. Nếu như nói cái này bên bờ ngay tại cách đó không xa, cái này còn có thể thử một chút, nhưng là khoảng cách này lục địa phạm vi còn có một đoạn lộ trình, người cho dù là du đến lại nhanh cũng không có khả năng so ra mà vượt cái này trời sinh trong nước bá chủ. Đúng, tại thời khắc này, Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng ở trên người móc ra một bình đồ vật. Sau đó Hạ Minh không có chút gì do dự, đem cái này bình nhỏ mở ra, một cỗ nhàn nhạt khí thể nhộn nhạo lên. Bởi vì là ở trong nước, cho nên khí thể muốn chảy ra cũng là rất khó. Nhưng là rất nhanh, những khí thể này thì cùng trong nước dưỡng khí đem kết hợp. Sau đó, những thứ này cá mập cũng nghe thấy được loại mùi này. Trong nháy mắt, những thứ này cá mập tất cả đều là mất đi chèo trống. Vậy mà hiện lên đến, cái này khiến Hạ Minh một trận cuồng hỉ. Vậy mà thật có tác dụng, Hạ Minh có một loại muốn cười xúc động. Đột nhiên Hạ Minh phát hiện, những thứ này cá mập khứu giác quá mức nhạy bén, cũng chưa chắc cũng là công việc tốt. Hắn sử dụng, rõ ràng là hắn rút đến khen thưởng Bi Tô Thanh Phong. Cái đồ chơi này thế nhưng là tại Thiên Long Bát Bộ bên trong mới xuất hiện qua độc dược. Phàm là người, sẽ cho người toàn thân mềm yếu bất lực. Đây chính là độc dược này dược hiệu. Vốn là Hạ Minh cầm bình này độc dược cũng bất quá là vì nếm thử một thanh. Vạn vạn không nghĩ đến, bình này độc dược vậy mà thật có tác dụng. Cái này khiến Hạ Minh có không nói ra mừng rỡ. Hạ Minh nhìn xem những thứ này cá mập, ngẫm lại, sau đó đem thu nhập càn khôn giới chỉ bên trong. Hắn càn khôn giới chỉ bên trong có nước, những thứ này cá mập tự nhiên không chết, chỉ bất quá những thứ này cá mập mềm yếu bất lực a. Đem những thứ này cá mập thu nhập chính mình càn khôn giới chỉ về sau, Hạ Minh nhanh chóng hướng về phía trước bơi đi. Dọc theo con đường này, Hạ Minh không có lần nữa gặp phải cá mập, đoán chừng phụ cận cũng chỉ như vậy một cái cá mập đoàn, trùng hợp cũng đều bị chính mình cho bắt đấu. Sau 4 tiếng, làm Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đã đi tới cái này bên bờ. Đến bên bờ, Hạ Minh thở phào một hơi, cuối cùng là đến. Sau đó Hạ Minh đem chính mình bách biến tinh quân cho lấy ra, biến thành một người khác bộ dáng. Nếu như không là hết sức quen thuộc Hạ Minh người, chỉ sợ tuyệt đối không nhận ra Hạ Minh bộ dáng. Hạ Minh dựa theo Lâm Thiên cho hắn chuẩn bị địa chỉ, nhanh chóng hướng về một phương hướng chạy đi. Đến mục đích, Hạ Minh cho thấy thân phận của mình, thì là hướng về Âu Dương gia tộc xuất phát, ngồi lên phi cơ. Cái này cũng khiến Hạ Minh hơi khẽ thở phào một cái, bởi vì hắn lần này cũng coi là chọc tổ ong vò vẽ. Tiếp đó mới là phiền toái nhất, hắn nhất định phải an bài tốt người nhà mình,